Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1421 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do dì Dượng Tư của bạn đã trải qua. Dì Tư này là dì ruột của bạn, là chị của mẹ bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm về trước. Thời điểm đó dì Tư khoảng 30 mấy tuổi thôi. Thì bạn kể rằng ngày xưa khi mà dì Tư lấy chồng thì thời gian ban đầu dì ở cùng với lại ba mẹ chồng của dì. Rồi sau đó dì Tư mới sanh ra người con trai đầu lòng á. Thì lúc này ba mẹ chồng của dì đã mua cho vợ chồng dì một căn nhà. Căn nhà này cũng nhỏ thôi, nằm gần với lại một cái chợ các bạn. Thì lúc đó vợ chồng với lại con của dì Tư mới dọn qua bên nhà này ở. Nhưng mà do thời điểm đó thì vợ chồng của dì Tư cũng còn khó khăn, cho nên mua làm sao thì để vậy ở chứ không có sửa sang gì hết. Thì khi mà ở đây cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà tầm khoảng chừng mấy năm sau á, thì dì Tư của bạn mới mang thai người con gái thứ hai. Thì cái lúc mà mang thai cái bụng to rồi á, thì dì thấy rằng cái căn nhà này nó nhỏ quá đi. Tại vì nhà này á nằm gần chợ mà cái kiểu giống như là kiosk đó các bạn, thành ra nó nhỏ lắm. Thí dụ như nếu mà mình có nhà ở đâu, mình buôn bán ở đây á, thì mình đến đây mình mở cửa mình buôn bán. Sau khi mà buôn bán xong thì mình đóng cửa mình về nhà của mình nghỉ. Còn đằng này á là mình ở hẳn đây luôn, cho nên á nó rất là chật chội luôn. Mà bây giờ á dì Tư lại sắp sinh ra đứa con gái thứ hai nữa thì nó sẽ càng chật chội thêm nữa. Với lại do là cái nhà này cũng cũ cũng lâu quá rồi, cho nên cứ mỗi lần mưa thì nó dột dữ lắm. Thì lúc đó dì Tư cũng rầu. Dì Tư có một người bạn này là dân kinh doanh mua bán, thì dì Tư cũng có nói cho người bạn nó nghe vậy đó ha. Thì người bạn nó nghe xong mới nói rằng là thôi mấy giờ tao tính về mày thấy được không? Không mấy á, mày bán cái nhà đó lại cho tao đi. Rồi có gì tao sửa sang xong rồi tao mở ra tao buôn bán, tại vì nhà này nằm gần chợ mà, cho nên nó là người qua kẻ lại rất là đông đúc thì tao buôn bán được. Thì mày lấy cái tiền đó, mày đi kiếm miếng đất nào mày mua xong rồi mày cất cái nhà khang trang rộng rãi hơn ở. Chứ mày đâu buôn bán gì đâu mà ở đó thì uổng lắm. Thì khi mà dì Tư nghe vậy, dì mới về bàn với Dượng Tư. Khi Dượng Tư nghe, Dượng Tư thấy cũng được. Nhưng mà Dượng Tư nói rằng á, bây giờ nếu mà bán rồi á, thì mình ở đâu? Thì dì mới nhớ á, là hồi lúc trước á, là dì có qua bên cái xóm bên kia, cũng gần với lại cái ngôi nhà này luôn. Thì cái xóm bên kia ở trong hẻm có một căn nhà đó thì dì Tư thấy người ta có để một cái bảng là bán hoặc cho thuê. Thì ngôi nhà đó nhìn cũng rộng rãi lắm, không mấy giờ á, đầu tiên mình qua mình thuê đi, nếu mà mình ở được mình mua luôn. Còn nếu không á, thì trong cái thời gian thuê đó mình sẽ đi kiếm cái miếng đất nào ở đâu đó, xong rồi mình cất nhà, khi mà mình cất xong á, thì mình mới chuyển đi. Thì dì nói như vậy á, Dượng nghe thấy cũng được, cho nên đó là mới kêu cái dì kia lại để mà mua. Thì cái dì kia dân cũng có tiền mà các bạn, cho nên đến là làm xốp rãng liền luôn, chồng tiền liền luôn. Thì khi mà cái dì kia chồng tiền á, hai vợ chồng dì Tư mới qua bên nhà đó để liên hệ chủ nhà, thì chủ nhà người ta cũng cho thuê. Thì cái lúc mà giao nhà xong á là dì Dượng mới qua bên nhà kia. Thì nhà kia cũng bình thường các bạn, giống như là bao căn nhà cấp 4 bình thường khác, không có gác, không có lầu. Bước vô á là có một cái phòng khách. Đi vô trong thì có hai cái buồng nhỏ. Một buồng á thì dì Tư để cho người con trai lớn của dì ngủ. Cái buồng thứ hai á thì hai vợ chồng của dì Tư ngủ. Ở phía sau thì có cái gian bếp nhỏ, nhưng mà cái nhà này do người ta cũng cất lâu rồi, cho nên nó không có cái toilet ở trong nhà nha các bạn, mà mình phải mở cái cửa sau ra. Thì ở ngoài phía sau có nguyên một cái khoảng sân, ngay cuối sân là có cái toilet. Còn ở bên đây là có cái sàn nước để mà mình ngồi mình rửa chén, mình giặt đồ rồi đó. Thì ngay chỗ cái sàn nước này là có nguyên một cái xoài rất là to luôn. Thì nói chung coi cái nhà này cũng ưng lắm, cho nên dì Dượng mới thuê chứ. Thì khi mà dọn vô cái nhà này là dì Dượng của bạn hoàn toàn không có cúng kiến gì cả, chỉ dọn vô ở thôi nha các bạn. Thì ở trong vòng thời gian khoảng chừng 2-3 tháng đầu tiên là hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Cho tới khi mà dì đã sanh con rồi, cái lúc mà dọn vô nhà này thì tầm khoảng chừng 3-4 tuần sau là dì sinh con. Thì cho tới khi mà em bé được tầm khoảng chừng 2 tháng mấy, gần 3 tháng á, thì có một hôm đó đó, buổi tối khi mà dì Dượng ngủ á, thì bình thường á là đứa con trai nó ngủ mình, Dượng của bạn ngủ chung với dì, để lỡ khi mà em bé có ọ ẹ khóc thì Dượng cũng có thể phụ dì được. Thì nói chung là bình thường hết, nhưng mà cái ngày hôm đó đó, sau khi mà cho em bé ngủ xong rồi á, thì Dượng của bạn đã ngủ rồi. Dì của bạn cũng mệt lắm, cho nên dì cũng nằm xuống dì ngủ luôn. Nhưng mà dì ngủ được tầm khoảng chừng tiếng mấy, 2 tiếng, lúc này tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, dì của bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình á, thì em bé không khóc gì hết, ngủ ngon lành, Dượng cũng ngủ ngon lành. Thì dì mới xoay qua, dì tính là sẽ ráng ngủ tiếp, nhưng mà cứ nằm trằn trọc hoài, không có ngủ được các bạn. Cho nên đó là dì thấy rằng đó là, trời ơi bây giờ nằm hoài mà ngủ không được thì thôi, mình tranh thủ thời gian mình đi giặt đồ. Tại vì lúc đó là dì cũng có mới giặt, dì phải giặt đồ bằng tay nha. Thì dì của bạn nghĩ, thành ra dì đã ngồi dậy, đi ra phía sau, rồi đem đồ ra ngoài sàn nước đó, để mà ngồi giặt. Thì lúc đầu giặt khoảng 5 phút thì bình thường không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên đang ngồi giặt bình thường vậy đó, cái gì mới nghe tiếng gió thổi ào ào ào. Rồi xong rồi ở trên cây xoài á các bạn, nó rào rào rào rào luôn. Lúc đó dì của bạn mới bất giác mới nhìn lên. Khi mà dì nhìn lên á thì dì mới hết hồn, là tại vì dì thấy ở trên đó có một người đàn bà. Cái bà này á, qua ánh đèn, tại vì phía sau mở đèn rất là sáng, cho nên dì có thể nhìn thấy rõ ràng cái người này mặc cái quần bà ba màu đen, cái áo bà ba màu đỏ. Thì cái bà này á là từ ở trên cây xoài á các bạn, bà mới nhảy một cái phóc xuống. Nhưng mà cái lúc bà nhảy phóc xuống á thì cái mặt của bà không có hướng về để mà nhìn gì, chỉ có cái lưng của bà là hướng về gì thôi, còn cái mặt của bà thì nó xoay về cái hướng khác. Thì lúc mà bà nhảy phóc xuống á là bà ngồi chèm bẹp xuống đất luôn, mà cái lưng của bà thì đưa về hướng gì thì dì mới hết hồn, dì mới hú dí hết trơn, dì mới hỏi gì vậy chị là ai vậy, chị là ai vậy. Dì cứ tưởng rằng đó là ai leo vô nhà mình, tại vì ngay chỗ hả phía sau đó là giống như là ở phía sau một cái bệnh viện nhỏ vậy đó các bạn. Thì lúc này á dì mới hết hồn, dì mới hỏi rằng chị ơi chị là ai vậy, chị là ai mà sao tự nhiên nhảy nhà tôi vậy. Thì khi mà dì hỏi cái người đó đó, người đó mới quay lại các bạn. Và khi mà người này quay lại á, dì của bạn té đái tại chỗ luôn. Là tại vì dì nói rằng cái người này á, cái mặt bự chành bành như một cái mâm vậy đó, mà hai con mắt to như là hai cái chén, hai con mắt lồi ra, cái miệng á, thì có cái lưỡi dài ra. Cái người này mới nói rằng á, là mày hỏi tao là ai làm gì, mày hỏi tao là ai làm gì, tại sao á mày vô nhà tao mà mày á hả không có cúng kiến gì hết trơn cho tao ăn vậy, mày không cúng kiến gà vịt gì hết trơn, mày có biết là tao đói lắm không, mày có biết là tao ở đây mấy chục năm rồi tao đói lắm mày biết không, mày không cúng cho tao mấy giờ tao ăn thịt con mày nhé, tao ăn thịt con mày nghe. Mà cái bà đó bả vừa nói mà bả vừa cởi sống tới. Thì lúc đó dì của bạn sợ quá rồi, dì của bạn té đái luôn các bạn. Xong rồi á bả sống tới dì nó xét gì rồi, cái bả mới đứng dậy, bả nói rằng á là mày á mày không cúng kiến cho tao ha, là tao ăn thịt con mày đó nghe, tao ăn thịt con mày đó nghe. Xong rồi bà nhảy phóc lên cây xoài rồi mất tiêu luôn. Thì lúc này dì của bạn quá sợ hãi, cho nên dì của bạn mới từ từ ráng bò ráng lết vô trong buồng á, mà do dì sợ quá thành ra dì cũng không có kêu Dượng. Dì bò lên trên giường, dì kéo cái mền, dì đắp chùm mền kín mít luôn các bạn, nằm đó run. Xong rồi Khoảng một hồi sau thì dượng của bạn đang ngủ, dượng của bạn mới mắc tiểu. Khi mà mắc tiểu thì dượng của bạn dậy, nhưng mà do lúc đó quá buồn ngủ, quá sơ ke, thành ra đâu có để ý gì đâu. Dượng mới tuột xuống giường, dượng đi ra phía sau để mà dượng tính đi tiểu, thì khi mà ra phía sau thì dượng thấy rằng á là cửa sau mở nè, đèn đuốc đồ mở nè. Thì dượng mới nói trời ơi, cái bà này á sao mà bả, tại vì mới nãy là dượng đã, trước khi ngủ dượng đã tắt đèn đóng cửa hết rồi. Thì thấy đèn cửa mở vậy thì dượng biết rằng á là dì của bạn á là dậy đi ra đằng sau, nhưng mà sao bả không đóng cửa, không tắt đèn gì hết trơn vậy trời. Thì dượng của bạn mới đi thẳng vô trong cái toilet, dượng mới đi tiểu. Thì lúc đó là dượng thấy vậy trơn ha. Nhưng khi mà dượng đi tiểu ra, vừa mới mở cửa toilet ra thôi, thì bất giác dượng mới nhìn qua bên đây là bên cái sàn nước nè, giống như một cái góc 90 độ vậy các bạn. Thì dượng thấy rằng dì của bạn đang ngồi giặt đồ. Cái dượng thấy vậy, dượng mới nói rằng là ủa, sao giờ này khuya rồi á, em không đi ngủ đi, mà sao ngồi đó giặt đồn chi vậy, giờ khuya rồi ngủ đi, ngủ hả, có gì mai giặt, tự nhiên giặt giờ này. Mà dượng nói mấy lần luôn, dì của bạn không trả lời trả vốn gì hết, cứ ngồi giặt đồ vậy đó. Thì dượng đi thêm khúc nữa, dượng quay lại nói, à, anh nói em nghe không, đi lên ngủ đi rồi hả, có gì mai giặt, giặt giờ này lạnh lắm, chứ lại hả, mới sanh đẻ xong nữa, tự nhiên giặt giờ này à. Không trả lời luôn các bạn. Thì khi mà thấy dì của bạn không trả lời, dượng của bạn mới nghĩ rằng bà này này sao. Nhưng mà do lúc đó dượng cũng buồn ngủ á, cho nên dượng mới đi thẳng vô buồng luôn. Thì khi mà đi vô trong buồng, dượng mới leo lên giường, vừa mở mùng chung vô thì dượng mới thấy dì của bạn đang nằm chùm mền kính mít bên đây. Cái dượng mới giật mình, lúc đó tỉnh ngủ, dượng mới nói rằng ủa, mới nãy mình mới thấy bà ngồi giặt đồ sao mà, ủa sao giờ bà nằm đây, ủa gì kỳ vậy, gì kỳ vậy. Cái dượng mới lay cái chân, em ơi, mới giặt đồ vô, vô nào lẹ vậy, vô gì nhanh hơn anh luôn vậy. Dì của bạn á lúc đó là thức nha, nhưng mà do dì quá sợ á các bạn, cho nên dì không có nhúc nhích, không có trả lời giả dốn gì hết. Thì dượng của bạn mới trời, mới suy nghĩ trong đầu nó, trời, mình thấy ma hả trời, thấy ma hả, sao kỳ vậy ta, mới nãy mình thấy bả ngồi giặt đồ sao mà, sao kỳ vậy, sao kỳ cục vậy trời. Cái dượng cũng hơi sợ, cho nên đó là dượng nằm xuống luôn. Nằm xuống thì một hồi sau dượng của bạn cũng ngủ luôn, tính rằng là thôi có gì mai hỏi sao gì của bạn ha. Thì cho tới sáng hôm sau vừa dậy là dượng hỏi liền, em hôm qua hả kỳ lắm hả, anh đi ra làm sao, anh đi tiểu á, cái anh thấy em ngồi giặt đồ, mà đi vô trong giường á thì anh lại thấy em á là nằm chùm mền. Tại vì ban đầu lúc mà dượng tỉnh á, dượng mất tiểu, dượng lo tuột xuống giường đâu có để ý bên đây, cho nên đâu có biết là gì đang nằm hay là không có nằm bên đây. Thì khi mà dượng nói vậy, cái gì nói trời ơi, vậy là anh thấy nó rồi, anh thấy nó rồi, trời ơi anh ơi, hôm qua đó là em ngủ không được, cái em đi giặt đồ phía sau thì em thấy vậy, thấy vậy. Thì dì của bạn mới kể cho dượng nghe. Khi mà hai vợ chồng hả kể cho nhau nghe thì hai vợ chồng rất là sợ, các bạn. Dì mới kêu rằng là anh ơi, ở đây ở không được đâu, thôi mấy giờ mình kiếm chỗ khác mình ở đi anh, kiếm chỗ khác ở đi. Thì dượng nói rằng bữa giờ cũng kiếm quá trời, cũng đâu có chỗ nào đâu ở được, bây giờ mình chỉ có là mua đất mình cất nhà. Thì cái này là phải từ từ mình mới kiếm đất, mình mới, tại vì mình cũng không có nhiều tiền, thì mình phải kiếm cái đất mà giá phù hợp với mình, rồi phải cất nhà nữa. Thôi có gì hả khoảng 1-2 tuần nữa đi, để anh chạy anh đầu tiên kiếm cái nhà khác ở, chứ ở giờ anh thấy cũng ổn. Thì thôi em ráng đi vậy đó ha. Thì dì cũng ráng. Thì sáng hôm đó sau khi mà lo cho em bé xong rồi á, thì dì mới hả là đi qua bên nhà hàng xóm á, là tính kể cho cái người hàng xóm nghe. Khi mà qua thì do cái giờ đó cũng rảnh rỗi, các bạn, cũng có mấy bà đang họp lại với nhau giống như đang ngồi tám vậy đó. Thì dì qua dì mới kể. Thì mấy người kia nghe xong mới nói trời ơi, hồi đợt á tụi bay dọn vô đây á là tụi tao thấy, nhưng mà giống như mình muốn nói dữ lắm mà sợ chủ nhà người ta chửi, cho nên nó là không có dám nói. Cái nhà bên đó đó là hồi đó lâu lắm rồi, có mẹ đó, bả thắt cổ, bả tự vẫn ở phía sau cây xoài á, mà lúc đó cây xoài nhỏ xíu, nay bây giờ cây xoài nó lớn dữ lắm rồi. Mà cái bà đó là thuộc dạng thành quỷ luôn rồi mẹ ơi. Từ nào tới giờ không ai ở được hết trơn á, vô ở là tầm khoảng chừng 4-5 ngày là dọn. 4-5 ngày là dọn, chỉ có vợ chồng con cái mày á là mới ở được mấy tháng nay đó. Thì thôi bây giờ á là hả, tụi tao thấy là tụi bay không nên ở đâu. Còn nếu mà tụi bay muốn ở á thì đi thầy thử coi sao. Thì có một bà trong đó mới chỉ cho một cái ông thầy. Thì lúc đó là dì mới về, khi mà biết cái địa chỉ ông thầy đó rồi á, thì dì mới về mới nói với Dượng. Thì hai vợ chồng á chở luôn đứa con gái đi, đứa con trai thì sáng nó đi học tới chiều nó mới về các bạn. Cho nên hai vợ chồng chở đứa con gái đi luôn nha, mặc dù đứa con gái lúc đó nhỏ, mới có 2-3 tháng tuổi. Thì đi tới nhà của ông thầy này á, bước vô cái giống như ông biết trước vậy đó. Ông nói trời nhà có quỷ dữ quá. Thì vừa vô ông nói câu đó xong rồi cái dì Dượng mới ngồi xuống mới nói sao thầy biết hay quá. Thì ông thầy ông thấy được, thì ông nói rằng là cái con này giống như nó đã muốn thành tinh luôn rồi, nó muốn ăn thịt con gái của hai người á. Nhưng mà do là cái cậu này nè, ý là nói Dượng là có bà tổ cô là tổ tiên của cậu á, rất là giống như thương cậu, theo bảo vệ cho cậu, cho nên á là từ nào giờ nó muốn lên nhà trên á để mà nó muốn hại con của cậu á, nhưng mà nó không có lên được, tại vì phía nhà trên là có bà tổ cô ở chảnh, bà tổ cô cũng dữ lắm, thành ra hả là không có dám lên, mà chỉ có hai vợ chồng cậu đi ra phía sau á thì nó mới nhét, nó mới ghẹo hai vợ chồng cậu thôi, nhưng mà để vậy cũng không được, hai vợ chồng cũng không nên ở đây đâu. Thì lúc đó đó Dượng mới nói rằng bây giờ cũng chưa có tìm được nhà liền, tại vì Dượng cũng mắc công chuyện, Dượng mắc đi làm rồi đó các bạn. Thì ông thầy mới kêu rằng đó là thôi bây giờ để tôi cúng trước. Thì ổng kêu Dượng á là chạy ra ngoài chợ á mua một con gà trống, rồi hả là mua bánh kẹo trái cây với lại á là một cái hình nhân và thêm giấy tiền vàng bạc nữa. Thì sau đó là Dượng tức tốc đi mua liền để dĩ đó, xong rồi á là đi mua cái đem về nhà ông thầy. Thì lúc này á là ông thầy có một người đệ tử cũng còn trẻ lắm, thì cái người này á là mới bày ra làm gà, luộc con gà lên nha các bạn. Xong rồi á là ổng mới lập một cái bàn, rồi cái ổng mới cúng. Thì khi mà ổng cúng á là cái vong đó đó đã nhập vô cái người đệ tử của ông thầy này. Ban đầu á cái anh này nói chuyện bình thường, thanh niên hai mấy tuổi các bạn, nói giọng bình thường lắm, nhưng khi mà bị cái bà này nhập vô ha là cái mặt của ảnh đỏ ké luôn, nó đỏ giống như là hả ai mà mình đánh má hồng đậm vậy đó, và nói cái giọng hậm hực liếc thấy thấy ghê lắm. Xong rồi nói rằng là kêu tao lại đây làm gì. Thì ông thầy kêu rằng là sao tự nhiên á là muốn ăn thịt con ta, muốn hại con ta, kỳ cục vậy. Thì cái người đệ tử của thầy mới nói rằng là sao tự nhiên được, nó vô trong nhà của tao mà nó không có biết điều, nó không có cúng kiến gì cho tao ăn hết trơn á, cho nên nó là tao mới muốn ăn thịt con nó. Nhưng mà hả được cái ha, nó có cái bà kia độ nó, ý nó bà tổ cô mới nãy thầy nói đó, nó có cái bà kia độ đó, bà đó cũng dữ lắm, cho nên nó là tao không dám lên nhà trên làm gì, nhưng mà ở đó tao cũng không có tha cho tụi nó đâu, nhà đó của tao mà. Thì lúc này ông thầy cũng khuyên răng dữ lắm, nhưng mà nhất quyết không chịu các bạn. Xong sau đó ổng mới lấy một cái cây kim giống như mình may đồ vậy đó, ổng châm vô hình nhân. Thì khi mà ổng châm vô á là cái người này la quá trời la luôn. Xong sau đó ổng nói rằng á là bây giờ sao, có đi không? Thì lúc đó mới chịu đi, nhưng mà đòi á là phải làm đồ cúng đồ cho ăn linh đình đồ đó thì mới chịu đi. Thì ông thầy cũng đồng ý. Xong sau đó cái vong này xuất ra. Thì khi mà xuất ra rồi, ổng nói rằng đó là nó chịu đi chứ nó không chịu theo tôi đâu, cho nên đó là cô cậu cũng đừng nên ở đó. Bây giờ á ổng vẽ cho một lá bùa, kêu về dán ngay chỗ cây xoài á, rồi á là ổng cho một cái cọng dây đỏ đeo lên trên tay của em bé gái á các bạn, dặn dò rằng đó là đeo cọng dây này 13 tuổi mới tháo, với lại á là không cho bé mặc đồ màu đỏ, áo đỏ quần đỏ là tuyệt đối không cho em bé mặc, không có nên. Rồi sau đó cũng làm ha, cũng cúng, nhưng mà hả Từ cái lúc mà về á, thì thiệt tình là không có thấy gì, nhưng mà do dì dượng của bạn cũng sợ, cũng ám ảnh đó các bạn, cho nên đó là về thì cũng tức tốc đi kiếm một cái ngôi nhà khác, thì cuối cùng cũng kiếm được một cái căn nhà giá rẻ cho nên dì dượng mua luôn. Thì sau đó là mới về qua bên cái nhà mới của mình. Thì trong cái khoảng thời gian mà ở đó đi tìm nhà rồi kiếm được nhà mới thì không thấy gì hết nha các bạn. Rồi về qua nhà mới là im luôn, không có gì hết. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ quê ở An Giang đã gửi tin về để mà kể về chuyện của dì dượng của bạn đã trải qua. Thì nghe chuyện này cũng ớn, cũng ghê các bạn ha. Hả, mình vô mà tại vì dượng của bạn cũng cúng đó, cho nên nó là bà nói đó, bà nói vô mà không có biết cúng kiến gì hết. Tao đói mấy chục năm rồi, tụi bay không biết cúng kiến. Hên nó là dượng của bạn có bà tổ cô theo độ, chứ nếu mà không có thì Thi sợ rằng là đã làm ảnh hưởng tới em bé rồi các bạn. Thì cũng may mắn các bạn ha. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là cũng ở An Giang, do một bạn nam đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này á, bà ngoại của bạn đã chứng kiến hồi cái lúc mà bà ngoại chỉ khoảng mười mấy 20 tuổi thôi. Hiện tại bây giờ á, thì bà ngoại của bạn đã gần 70 tuổi rồi. Ngoại kể rằng á, là hồi đó ở trong xóm của ngoại á, thì ngày xưa mà nhà không phải là san sát đan nhau đâu các bạn, mà nhà là một khoảng thì mới có một căn, cứ một khoảng có một căn, nói chung là thưa thớt lắm, chứ không phải như bây giờ mà san sát nhau người đông qua lại. Thì ở trong xóm của ngoại hồi đó đó là có một cái nhà đó có hai vợ chồng, hai đứa con, một đứa con trai và một đứa con gái, với thêm người mẹ của chú đó nữa là mẹ chồng của cô đó ha. Thì gia đình này sống với nhau cũng rất là hạnh phúc, cũng bình thường, không có vấn đề gì hết. Hai vợ chồng này á, thì có người chồng là dân buôn bán, thường xuyên á, là lên tỉnh lấy hàng rồi đó các bạn. Thì cái người mẹ chồng á, là người ăn chay trường, tu theo Phật, cho nên bà cũng rất là nhân hậu, đối xử rất là tốt với lại người con dâu luôn. Thì mọi chuyện bình thường trôi qua, thì có một hôm đó người con dâu không biết làm sao mà lại té xuống dưới ao á các bạn. Thì đã bị đuối nước, cái cô này không biết bơi, cho nên cái cô này đuối nước cho nên qua đời. Thì khi mà cô này mất á, thì gia đình rất là đau lòng, cũng làm đám tang cho cô này. Xong rồi á, là cho tới cái ngày mà chôn cổ á, cái lúc mà hạ nguyệt á các bạn, thì tự nhiên á, là mọi người mới nghe tiếng động ở trong cái hòm phát ra. Không có nghe tiếng kêu mà nghe tiếng động nha. Thì lúc đó ha, người chồng và người mẹ chồng á mới nói với lại mọi người rằng á, là bây giờ ngưng hạ nguyệt. Tại vì lúc đó là đang hạ xuống, đang chuẩn bị lắp đất. Thì lúc này mới kêu ngưng lại, rồi rinh cái hòm lên, mới tháo cái hòm ra. Thì cái lúc mà khởi nắp hòm ra xong xuôi hết rồi, thì cái cô này của bọ ngồi bật dậy các bạn. Nhưng mà ánh mắt cổ rất là lờ đờ, cái kiểu cổ sống lại á. Thì lúc đó ai cũng sợ hết. Còn người mẹ chồng và người chồng á, thì thấy hả rằng á, là dâu vợ mình đang hả là chết rồi, tự nhiên bây giờ sống lại cũng mừng lắm. Thành ra là mới dìu đi vô. Lúc đó là giải tán đám tang được trơn ha. Dìu vô nhà thì cô này rất là yếu, cổ sống lại mà cổ yếu lắm. Cho nên nó là mới để cho cổ nằm cái dạc ở phía trước. Các bạn tưởng tượng cái nhà của họ cũng lớn, thì ở chính giữa là có cái bàn giữa đó các bạn. Miền Tây á, là hay có cái bàn giữa vậy. Thì hai bên là có hai cái giường, một bên á, thì mẹ chồng với lại hai đứa cháu ngủ, còn một bên thì bình thường không ai ngủ hết. Nhưng mà cái lúc mà cô này sống lại á, thì để cô này nằm cái giường ngay chỗ đó đó, để mọi người dễ chăm sóc ha. Thì trong vòng mấy ngày sau đó đó, cái cô này cứ lờ đờ, nói chung á là giống như là cổ không có khỏe. Thì lúc đó mọi người cứ nghĩ rằng có thể là do cổ chết rồi mà bây giờ cổ sống lại thì giống như cổ chưa có khỏe mạnh được bình thường, là cái chuyện nó đương nhiên rồi, đâu phải hả là tỉnh dậy có khỏe được liền đâu. Cho nên là mọi người cũng không nghĩ gì hết ha. Thì cô này á là cứ nằm cái giường bên đó đó, trong vòng mấy ngày đầu cổ cứ ngồi dậy xong con mắt, ánh mắt lờ đờ, cứ nhìn người này nhìn người kia, nhìn hai đứa con của mình, Xong rồi lâu lâu cái cổ cũng hỏi một vài câu, không có nói chuyện nhiều. Các bạn hỏi một vài câu thì mọi người thấy cổ yếu cho nên đâu có ai dám hỏi gì nhiều đâu. Thì khoảng chừng tuần lễ sau, thì hôm đó do cái anh chồng này á là ảnh phải mắc đi lấy hàng, thì nhà có chuyện có chuyện, nhưng mà mình phải kiếm tiền chứ, thì anh chồng này mới lên tỉnh để mà đi lấy hàng. Thì ở nhà chỉ còn có người mẹ chồng, hai đứa con nhỏ với lại cái cô đó. Thì buổi tối hôm mà đầu tiên chồng cổ đi á, là tối hôm đó ha, mẹ chồng á thì văng mùng cho cổ nằm cái vạt bên kia, ba bà cháu á thì nằm bên vạt bên đây. Thì cái lúc mà văng mùng để cái ngọn đèn dầu leo lét chính giữa vậy đó ha, cái hồi sau lúc đó hai đứa nhỏ ngủ rồi, mẹ chồng vẫn chưa ngủ nha, tự nhiên mẹ chồng mới nghe cái cô đó kêu rằng á là: "Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa mẹ?" Nghe kêu vậy đó. Thì người mẹ chồng mới nghe tiếng con dâu mình kêu bình thường, thương con dâu lắm, cho nên trả lời nói rằng đó là: "Mẹ chưa ngủ, sao con không ngủ đi con, ngủ đi con cho khỏe." Thì lúc này cổ im re, cổ nói tiếng nào á, chỉ hỏi vậy thôi ha. Cái hồi sau mẹ chồng đang thiêu thiêu, cái cổ lại kêu nữa: "Mẹ ơi, chồng con đâu rồi mẹ?" Trong khi buổi sáng ảnh đi là ảnh đã nói là ảnh đi lấy hàng trên tỉnh rồi, mà bây giờ cổ hỏi: "Mẹ ơi, chồng con đâu rồi mẹ?" Thì người mẹ chồng mới trả lời rằng: "Chồng con lên tỉnh lấy hàng rồi, con ngủ đi con, ngủ đi cho con, ráng ngủ nhiều để cho ráng khỏe lại nha con." Thì lúc đó cổ nín thinh, không có nói thêm gì nữa ha. Thì một hồi sau nữa, lúc đó mẹ chồng đang lim dim bên đây, cổ lại hỏi tiếp: "Mẹ ơi, khi nào ảnh về, khi nào chồng con về vậy mẹ? Khi nào chồng con về vậy?" Lúc đó người mẹ chồng lại tỉnh, lại trả lời nói: "Vài bữa nó về hả con? Thôi con ráng ngủ đi, đừng nói nữa, ráng ngủ đi con cho khỏe nha con." Thì lúc đó cái cô đó lại nín im re. Bên đây mẹ chồng nè chằn giọng: "Nãy giờ tính ngủ mấy giấc, nãy giờ tính ngủ mấy chặt rồi mà cứ đang lim dim, cứ bị cổ kêu hoài." Cho nên người mẹ chồng này mới tỉnh, mới tỉnh mới đi ra ngoài để mà rót nước trà trên cái bàn giữa đó để uống các bạn. Thì trong cái lúc mà người mẹ chồng đang uống nước vậy đó, thì vô tình mẹ chồng mới nhìn qua cái vạt của cổ, thì thấy ở trong mùng qua cánh ngọn đèn dầu, các bạn tưởng tượng vậy nè, thấy cái cô này đang nằm mà cái con mắt của cổ thì nhắm nghiền không có mở nha. Nhưng mà có điều á, người mẹ chồng này kể rằng cái mặt của cổ phù ra, nó bự chành bành giống như là một cái nguyên một cái mâm to vậy đó các bạn. Nó phù bự chành bành ra vậy đó, mà hai con mắt thì nhắm, hai con mắt thì nhắm không có mở nha. Cái mặt thì phù bự chành bành ra mà trắng xác, nhìn thấy ghê muốn chết luôn. Thì cái người mẹ chồng này đang uống nước vậy đó, phải ngưng lại luôn, nó là dòm vậy nè. Dòm cái bắt đầu, do bà cũng là cái người ăn chay niệm Phật, bà cũng gan lắm, bà mới hỏi rằng nó là: "Mày là ai? Mày không phải là dâu của tao, mày là ai?" Thì khi mà người mẹ chồng hỏi cái câu đó đó, là cái người con dâu ở trong mùng á các bạn, ngồi bật dậy, xong rồi kéo cái mình, cái mùng dở lên, chung ra, rượt người mẹ chồng quá trời luôn. Đầu tiên do mẹ chồng đã đóng cửa trước rồi, cho nên là cái cô này rượt người mẹ chồng vòng vòng trong nhà. Thì người mẹ chồng sợ rằng là nó sẽ chú ý tới hai đứa nhỏ đang ngủ bên vạt bên đây. Thành ra người mẹ chồng cứ cố gắng tạo cái sự chú ý để mà con này nó rượt mình thôi. Thì sau đó người mẹ chồng mới chạy lên tới cái cửa trước, mở cửa trước ra la quá trời: "Bới bà con làng xóm ơi, cứu tôi, dâu tôi bị quỷ nhập, bị quỷ nhập rồi bà con làng xóm ơi." Nhưng mà do lúc đó nhà cửa thưa thớt các bạn, không phải như bây giờ, cho nên kêu người ta đâu có hay. Thành ra mẹ chồng cứ cố gắng la, thứ nhất là kêu hàng xóm, thứ hai á là tạo sự chú ý cho cái cô này để cô này rượt theo mình thôi, mà không có đếm xỉa gì tới hai đứa nhỏ. Thì người mẹ chồng cứ chạy chạy chạy một hồi sau, đi ra ngoài cái đường mà cái bờ mà người ta làm cái kiểu bậc thang để mà bước xuống dòng kênh đó các bạn. Thì người mẹ chồng mới chạy tới đó đó, bắt đầu mới ngừng lại, mới nép qua một bên. Thì cái bà dâu này bà rượt theo tới đó, cái bà té xuống các bạn, bà té xuống thì bà úp cái mặt xuống đất luôn, nó không có xuống, tại vì phải bước xuống thêm mấy bậc, dài bậc nữa thì mới bước xuống nước. Còn đằng này á là hả, cái cô con dâu này té cái bắt đầu hả là nằm chèm bẹp, cái mặt á là ịnh ở dưới cái nền của cái bậc thang đó luôn, chứ không có lăn xuống dưới nước nha. Thì lúc này người mẹ chồng mới chạy đi lại nhà hàng xóm gần nhất mới kêu người ta. Người ta cũng sợ lắm, do lúc đó trời chưa sáng mà, cho nên đâu dám ra coi đâu. Rồi đợi cho tới khi mà trời tờ mờ sáng rồi á, thì bắt đầu những người trong xóm đó người ta mới rủ nhau để mà đi ra ngoài đó xem. Đầu tiên cũng chạy về nhà để bảo vệ cho hai đứa nhỏ, thì cái cô đó không quay lại nha các bạn. Thì cho tới sáng khi mà mọi người đi ra ngoài đó thấy cổ đang nằm úp mặt xuống vậy đó, mọi người lấy cái cây khều để cho cổ lật ngửa lại, thì khi mà lật ngửa lại á, là cái cô này giống như là đã chết lâu ngày á các bạn. Cái mặt của cổ á, là nó phân hủy hết trơn, mình mẩy là phân hủy nó thúi rùm hết trơn luôn vậy đó. Thì sau đó đó là mọi người mới an táng xong rồi chôn cất cổ. Thì đó là cái câu chuyện do bà ngoại của bạn á, là đã chứng kiến cái xác của cái cô này, trong khi tự nhiên cổ đã chết rồi, cái cổ sống lại, cổ sống lại hơn tuần vậy đó. Thì có cái chuyện như vậy xảy ra, người mẹ chồng này đã kể lại cho mọi người nghe các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai xảy ra ở An Giang. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người chị gái của bạn. Câu chuyện này thì không có ma quỷ gì cả, nhưng mà chuyện này là nó liên quan tới cái lời nói của mình các bạn. Thì bạn kể rằng á, chị gái của bạn là hồi trước đây lấy chồng, nhưng mà hiện tại bây giờ thì vợ chồng của chị gái là đã ly hôn cũng lâu rồi. Hiện tại chị gái của bạn với lại hai người con là đang sống cùng với lại ba mẹ của bạn ở Việt Nam nè. Thì hồi trước đây là người chồng của chị gái, người chồng cũ này là quê Bến Tre. Thì sau khi mà hai người kết hôn với nhau, lúc đầu thì ở trên Sài Gòn, nhưng mà sau đó hai người mới về quê là ở Bến Tre, quê chồng của chị. Thì về là ở nhà của ba mẹ chồng, nhưng mà người mẹ chồng thì đã mất lâu rồi, còn người ba chồng thì mới vừa mất cách đó cũng không lâu. Thì lúc này cái nhà này để không, thành ra hai vợ chồng với lại hai đứa con mới về đây để ở. Thì khi mà ở đây cũng bình thường các bạn, gần nhà này là có nhà của cái người chị chồng của chị gái bạn. Người chị này cũng đã lớn tuổi và có chồng, có hai đứa con cũng đã lớn, và hai đứa con này đều làm việc ở trên Sài Gòn, đều làm việc trên Sài Gòn ha. Thì khi mà về đây là người chị chồng này tính thì cũng bình thường, cũng nói chuyện được bình thường chứ không có khắt khe gì cả. Thì sau thời gian, do là cũng gần nhau mà, cho nên đó là chị gái của bạn hay ẵm con qua bên nhà chị chồng chơi, hay qua lại nói chuyện cái đó. Nhưng mà tự nhiên là cái người chị chồng đó đó bị mất hai cây vàng. Thì khi mà bà này bị mất hai cây vàng, bà cứ nghĩ rằng là do chị gái của bạn hay ẵm con qua chơi, rồi thấy vàng của bà tham cho nên ăn cắp vàng của bà. Thành ra là bà cứ đinh ninh chị gái của bạn lấy, cứ đinh ninh lấy vậy đó. Nhưng mà chị gái của bạn là cái người không có tham. Chị gái nói và phân minh cho mình rất là nhiều rằng không, em không có lấy đâu. Trời ơi, em đâu có biết vàng của chị để đâu đâu. Em muốn lấy mà em thề danh dự là em không có lấy. Nhưng mà cái bà chị chồng này vẫn nhất quyết là chị gái của bạn lấy. Cứ đổ thừa là mày, tại vì mày hay ẵm con mày qua nhà tao, mày thấy vàng tao mày tham mày lấy. Chứ ai, đâu ai vô nhà tao đâu lấy. Thì lúc đó ha, bà nói đến nỗi mà chồng của chị gái á, tin bà luôn, về xài xể chị của bạn. Nhưng mà chị của bạn vẫn nhất quyết rằng không, tại không lấy thiệt mà. Thì lúc đó là chị gái bạn buồn lắm, khóc quá trời khóc, nói mà không ai tin hết. Rồi bà nói tùm lum mấy người trong xóm, thì người ta nói này nói nọ chị của bạn, thì chị của bạn cũng uất ức. Cho nên chị của bạn mới thắp nhang cho bàn thờ của ba mẹ chồng á. Thì cái người ba chồng hồi lúc còn sống á, là rất là được. Thì chị gái mới khấn vái nói ba ơi ba, con không có lấy vàng của chị. Thiệt tình là con không có lấy. Con có nghèo cỡ nào con cũng không ăn cắp vậy đâu. Cho nên ba ơi ba có linh thiêng á, ba phù hộ cho con, để cho con hả là được trong sạch vậy đó. Chứ bây giờ người ta nhìn con giống như là con ăn cắp, nhưng mà thiệt tình con lấy ba ơi, thì chị gái mới khấn vái như vậy. Thì lúc này bà chị chồng bà tức á các bạn, bà tiếc cái của mà, thành ra bà cứ chửi hoài chửi hoài chửi, mà ta nói hả, coi như là nghe mà nghe bực bội luôn á. Nhiều người người ta hay nói những cái lời lẽ rất là khó ưa, nghe khó chịu lắm. Thì bà mới tức quá, tức quá cái bà mới đi kêu một cái ông thầy. Bà biết cái ông thầy đó, bà kêu mà, tao nói nha, bà nói thẳng luôn mà, bà nói rằng đó là bây giờ tao kêu thầy về ha, tao yếm bùa mày đang cắp vàng của tao, mà chị gái nói là em không có lấy mà. Mà bà cứ vậy, cái bà kêu cái ông thầy đó, mà không phải là kêu về nhà bà đâu, mà bà kêu về nhà của vợ chồng chị gái của bạn đang ở, kêu về nhà đó đó, có bàn thờ của cha mẹ bà đó. Bà nói rằng đó là tao kêu thầy về đây nè, để hả là yếm bùa mày. Trời, lúc đó chị gái của bạn không biết nói làm sao, tính tình của chị ấy là hiền nữa, cho nên thấy vậy đành phải chịu ha. Xong cái bà này mới đem ông thầy đó lại. Trời, tao nói cúng hả, cầm nguyên một bó nhang luôn. Bắt đầu ông thầy đó cũng cúng, cũng làm thấy ghê lắm. Rồi chị gái, chị dâu này á mới nói vậy nè, à, tao á là tao không có vu oan cho mày đâu, tao mà vu oan cho mày ha là con cái tao nó chết hết. Bà nói vậy đó, con cái tao nó chết hết, nó bệnh tật rồi đó, nó chết hết, nó tai nạn, nó chết hết cho mày coi. Tao mà vu oan cho mày á là con cái tao nó chết hết. Tao nguyền rủa nha, tao nguyền rủa mày lấy vàng của tao ha, là hả coi như hả, giống như là bà nguyền rủa với những cái ngôn từ rất là độc địa, chết này chết kia rồi không. Thì sau đó đó ha, cúng xong rồi ông thầy cũng đi về, chị gái của bạn khóc hết nước mắt luôn. Ông chồng thì coi như nhu nhược, không có bên được vợ mình. Thì tầm khoảng thời gian sau, ở trong xóm có ông thằng đó, nó cũng quậy lắm các bạn. Nhà nó thì chỉ có nó với lại mẹ của nó thôi. Thì cái thằng này khoảng chừng hai mấy tuổi thôi, hôm đó là nó chạy xe nó lạng lách làm sao thì nó đụng vô một cái bà. Cái bà này, bà là cái người bị tiểu đường, cho nên khi mà bà bị thương á thì cái vết thương nó lại không có lành được các bạn. Rồi cái thằng này đụng vô bà nó cũng té gãy cái chân luôn. Còn cái bà kia bà già, bà bị bệnh nữa, cho nên bên nhà kia người ta bắt đền cái thằng này. Thì thằng này á, nó mới nói với lại một thằng trong xóm nó nữa nha. Nó dây mơ rễ má vậy nè, là nó nói với cái thằng trong xóm nó, ê mày, hôm trước á là tao ăn cắp hai cây vàng của cái bà chị dâu của chị gái của bạn, tao chôn ở kế bên nhà tao á, mà bây giờ tao què vậy, không mấy giờ mày làm ơn mày đi ra mày đào hai cây vàng đó, rồi mày bán đi, mày bán để tao đền tiền cho cái bà già kia, chứ giờ bả làm quá nhà, bả làm quá. Thì khi mà nghe nó nói vậy thì cái người này mới tá quả, mới biết tại vì cái vụ mà người chị dâu chửi chị gái là tao nói rần rần trong xóm ai cũng biết, ai cũng biết hết. Thì khi mà nghe người này nói rồi, vậy là thằng này lấy chứ đâu phải chị gái của bạn lấy đâu. Cho nên cái người này á thấy tội chị gái là tự nhiên bữa giờ là bị vu oan, rồi làm rần rần rần trong xóm tao nói xấu tùm lum hết. Cho nên người này đã đi nói với lại cái người, cái bà chị dâu đó, nói rằng là chị ơi, chị, thằng đó nó lấy vàng của chị á, nó kêu em đào nè, để mà nó đụng xe người ta, giờ nó đào, nó kêu em bán giùm để đi trả nợ cho cái nhà bên kia. Thì bà chị dâu lúc này mới ngớ người ra, cũng qua hỏi thằng kia, thì thằng kia nó cũng thú nhận thiệt, nó má nó cũng năn nỉ quá trời luôn. Thì bà này mới ngớ, bây giờ mới biết rằng không phải em của mình, không phải là cái người em dâu của mình ăn cắp. Thì cũng ngại dữ lắm, nhưng mà bà không xin lỗi. Đã không xin lỗi các bạn. Thì lúc đó chị gái của bạn rất là mừng, tại vì bây giờ đã được hả là minh quan rồi, cũng hả là khấn vái, thắp nhang khấn vái người cha mẹ chồng á, nói con cảm ơn ba mẹ là đã, bây giờ con đã coi như sự thật đã sáng tỏ là con trong sạch rồi, con không có lấy mà cái người kia lấy. Thì các bạn biết không, cái người kia lấy thì mình không nói vậy, người kia đi, người kia là cũng phải bán nhà để mà đền cho cái bà già bị tiểu đường đó đó, thì mình không nói tới người kia đi. Thì cứ tưởng rằng á là đã biết cái người nào lấy rồi thì tưởng là im rồi, nhưng không các bạn. Sau đó tầm khoảng vài tháng thì mới nãy Thi nói rằng là cái bà chị dâu này bà có hai đứa con trai làm trên Sài Gòn. Thì có một đứa là nó làm giống như trong một cái nhà hàng cũng lớn lắm các bạn, làm mà theo cái kiểu cũng phụ bếp chứ không phải là bếp trưởng nha. Thì cái anh này tính tình ảnh rất là hiền, từ nào giờ hiền lắm, được lòng mọi người dữ lắm. Thì hôm đó anh này làm á, là có làm một cái con cá, mà cái con cá này Thi không biết con cá gì mà nó có cái gai. Rồi á, là cái con cá này nó dãy làm sao nó văng ra đất vậy nè. Thì cái anh này ảnh đi tới á, thì ảnh mới giống như con cá nó trườn đó các bạn. Các bạn nghĩ một cái chuyện hả, nó phi lý vậy nè. Con cá nó trườn thì ảnh đạp lên. Mà không biết làm sao ảnh mang giày nha. Nhưng mà cái gai của con cá này nó quá trời dài và nó sắc á. Thành ra ảnh đạp lên cái con cá này, cái gai con cá nó đâm vô trong cái đôi giày đó và nó đâm vô cái da của ảnh luôn. Thì các bạn nghĩ đi, khi mà mình bị gai đâm vậy á, thì mình nghĩ là bình thường thôi chứ có gì đâu. Nhưng không các bạn, cái anh này á rút ra thì thấy cái chân của mình bị thương, có một lỗ có chút xíu, cứ tưởng rằng là thôi mình bôi thuốc đỏ đồ là nó hết. Nhưng không các bạn, càng lúc á, cái vết thương nó càng lan ra. Nó lan ra mà các bạn thấy không, nhiều người ta bị thương mà chết một cách vô lý, vô duyên vậy nè. Là cái vết thương nó lan ra, xong nó sưng phù cái chân lên và nó sưng luôn nguyên cái người của anh này. Xong sau đó ảnh đi khám á, thì bác sĩ nói rằng á, là do nó có độc á các bạn. Rồi bây giờ nó dạng như nhiễm trùng, mà nó sanh ra nhiễm trùng máu, nó ảnh hưởng vô cơ quan nội tạng luôn. Thì bây giờ phải cưa cái chân. Nếu không cưa cái chân là sẽ ảnh hưởng tới não. Thì anh này phải phẫu thuật cưa chân. Nhưng mà khi phẫu thuật cưa chân xong rồi á, thì ảnh rất là yếu các bạn. Rồi sau đó là coi như là tử vong luôn. Là chết là do lý do đạp vô con cá có gai đó mà chết. Các bạn thấy lạ không? Trong khi không bệnh tật, không có tai nạn, tai nít gì hết. Mà anh này chết. Thì khi mà ảnh chết ai cũng đau lòng, ai cũng buồn. Và cái bà chị dâu này á, bà tự trách bản thân mình. Các bạn nhớ không? Cái câu bà nói rằng tao du quan cho mày, con cái tao chết hết. Thì bây giờ chết thiệt. Trời ơi, coi như là lúc đó bà hối hận, quá trời hối hận. Xong rồi á, lúc này bà mới xin lỗi chị gái của bạn. Rồi cũng thương chị gái của bạn, nhưng mà đã muộn rồi các bạn. Thì sau đó chị gái của bạn sống với lại canh này thêm thời gian nữa. Xong sau này thấy ảnh không thương, ảnh nhu nhược quá. Cho nên đó là cuối cùng hai người đã chia tay nhau. Chị gái của bạn mới dẫn hai con về sống cùng với lại ba mẹ của bạn luôn. Thì đây là cái câu chuyện, tuy rằng nó không hề có yếu tố ma quỷ, nhưng mà các bạn thấy một cái câu chuyện Thi thấy rằng đó là nó rút được cho kênh chúng ta, rút được cho mọi người một cái bài học cũng rất là hay. Nhiều khi có chuyện mình nghĩ, nhưng mà lỡ người ta không có mà mình cứ đổ thừa, rồi mình nguyền rủa, rồi mình lại nói những cái lời lẽ không có nên, thì cuối cùng bản thân mình, gia đình của mình là phải chịu thiệt, tại vì người ta không có. Cho nên nó là bây giờ nhiều vụ vậy lắm, thành ra Thi kể cho mọi người nghe để mà mọi người có thể rút một bài học kinh nghiệm, gọi là thương đau của gia đình này. Tại vì mất mạng các bạn thấy không, người con trai tự nhiên vô duyên vô cớ đạp vô con cá có gai thôi. Vậy mà sao vậy mà nhiễm trùng máu, cưa cái chân, mà cưa chân rồi vậy vẫn không giữ được mạng, các bạn thấy không? Nghe ớn, nghe ghê vô cùng các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hôm nay Thi kể cũng sớm á, nhưng mà bây giờ là 23:34 rồi, tại vì Thi chưa có hết ho. Ho nó lâu hết lắm các bạn. Cho nên nó là nói một chút cái Thi... nói một chút cái Thi mắc ho. Nói một chút cái Thi mắc ho à. Mà ho hả, khó chịu vô cùng. Nó không có đau cái họng mà nó cứ ngứa. Cái thằng mình phải ho vài cái nó mới hết ngứa. Thành ra hôm qua Thi đâu kể chuyện được đâu. Hôm nay hên kể được rồi các bạn. Cho nên hôm nay sẽ có chuyện kể chút xíu các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1422. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.